Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Thiên Thủy Tông bên trong bị một trận tỉ võ tin tức oanh động, liền ngay cả Kiều Mạt cùng Dịch Cổ đều nhao nhao đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên. Đem tin tức này cáo chi Lâm Bạch, Minh Nguyệt Đảo bên trên. Hai vị gấp gáp như vậy tìm ta, là có chuyện gì không? Đang lúc bế quan lĩnh hội Thanh Liên kiếm pháp Lâm Bạch, bị Dịch Cổ cùng Kiều Mạt đột nhiên kêu lên mật thất. Hai người vội vã như thế, Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được khẳng định là phát sinh đại sự. Trong phòng tiếp khách, ba người ngồi vây chung một chỗ. Dịch Cổ kinh hãi không gì sánh được nói ra: Lâm huynh, xảy ra chuyện lớn. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, nấu trà ngon đưa cho Kiều Mạt cùng Dịch Cổ, ra hiệu bọn hắn từ từ nói. Kiều Mạt nói ra: tỷ võ sự tình người biết sao? Lâm Bạch hỏi: cái gì luận võ, người không biết? Thủy kính thế giới đều vì loạn này thành hỗn loạn. Dịch Cổ một ngụm hồi đáp. Kiều Mạt nghĩ đến Lâm Bạch có khả năng đang bế quan, đối với ngoại giới tin tức cũng không hiểu biết, liền giải thích nói: tại hôm qua, Thiên Thủy Tông đột nhiên đối với môn hạ đệ tử tuyên bố, sau một tháng, sẽ tại Thủy Kính Hải Phong Bạo Thành tổ chức một trận luận võ. Do Thiên Thủy Tông đạo thần đệ tử cùng Giao Long tộc đạo thần tộc nhân tham gia. Phong Bạo Thành, lệ thuộc vào Thủy Kính Hải Phong Bạo Hải vực chủ thành một trong, chính là Thủy Kính Hải đối ngoại mậu dịch giao thông yếu đạo. Đồng thời, Phong Bạo Hải vực cũng thuộc về Giao Long tộc lãnh địa một trong. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên u mang, yên lặng nâng chung trà lên, trong lòng lập tức suy nghĩ minh bạch đầu đuôi sự tình. Trận luận võ này, chỉ sợ là cùng phân phối tiên mạch có quan hệ. Dịch Cổ bĩu môi nói ra: Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, thế lực giảm bớt đi nhiều. Giao Long tộc cái sau vượt cái trước, dần dần có cùng Thiên Thủy Tông sánh vai cùng tư cách. Môn hạ đệ tử ngẫu nhiên luận võ luận bàn, lẫn nhau học tập, lấy thừa bù thiếu, là một kiện chuyện rất bình thường. Lâm Bạch cười hỏi: Dịch huynh đều cảm thấy là một kiện chuyện rất bình thường, vậy làm sao nhìn hai vị kích động như thế cùng kinh ngạc đâu? Kiều Mạt nói ra: bởi vì đây không phải một trận bình thường luận võ luận bàn. Lâm Bạch ngẩn người, chẳng lẽ nói tiên mạch sự tình đã bại lộ? Rất không có khả năng a, Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông đều không có ngu như vậy. Một khi tiên mạch bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả tranh đoạt. Đây đối với Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông đều cực kỳ bất lợi. Lâm Bạch cười hỏi, làm sao mà biết đây không phải một trận đơn giản luận võ luận bàn? Kiều Mạt giải thích nói, trận luận võ này, cho ra ban thưởng quá kinh người, mà lại tông môn cử động, cũng biểu lộ trận luận võ này sẽ không đơn giản như vậy. Từ hôm qua tông môn tuyên bố muốn cùng Giao Long tộc tộc nhân luận võ luận bàn đằng sau, lập tức tuyên bố lệnh triệu tập, triệu Thiên Thủy Tông trong ngoài tất cả đạo thần đệ tử trở về. Người bế quan lập tức xuất quan, đi xa người lập tức trở về. Động tĩnh lớn như vậy, nhìn căn bản cũng không nghĩ là đang chuẩn bị một trận luận võ, càng giống là Kiều Mạt muốn nói lại thôi. Gương mặt xinh đẹp một mảnh lạnh nhạt, Lâm Bạch nói ra, càng giống là đang chuẩn bị một trận chiến tranh. Kiều Mạt nhẹ gật đầu, đúng, tông môn lệnh triệu tập, đi xa người lập tức trở về, người bế quan lập tức xuất quan, triệu tập môn hạ đạo thần võ giả trở về. Đây không phải nhằm vào một người nào đó lệnh triệu tập, mà là nhằm vào toàn bộ Thiên Thủy Tông cường giả lệnh triệu tập. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, hỏi, nói một chút luận võ ban thưởng đi, ta tới nói. Dịch Cổ kích động không thôi, nước miếng văng tung tóe nói với Lâm Bạch, trận luận võ này, định tại Phong Bạo Hải vực Phong Bạo Thành, lấy đi săn phương thức khai triển. Lâm Bạch hỏi, như thế nào đi săn phương thức? Dịch Cổ nói ra, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là tham gia luận võ song phương đệ tử, trên thân đều sẽ đạt được một viên đặc chế lệnh bài. Song phương đệ tử mang theo lệnh bài tiến vào tông môn cùng Giao Long tộc phân chia tốt khu vực bên trong, lẫn nhau săn giết, tranh cướp lẫn nhau, lẫn nhau đi săn, tranh đoạt lệnh bài, không từ thủ đoạn. Luận võ thời gian là 3 ngày. 3 ngày sau, căn cứ song phương trên người đệ tử đi săn đến lệnh bài thống kê làm chuẩn, Thiên Thủy Tông cho ra đệ tử ban thưởng. Đi săn trên luận võ, mỗi một tấm lệnh bài giá trị 100.000 điểm cống hiến. Đoạt được chủ soái lệnh bài giá trị 500.000 điểm cống hiến. Lâm Bạch nghe được cái hiểu cái không, nhưng cái này điểm cống hiến ban thưởng cũng đủ để nói rõ hết thảy. Thiên Thủy Tông bên trong điểm cống hiến cực kỳ khó được. Trong nhiệm vụ lâu nhiệm vụ, bình thường nhiệm vụ cũng liền cho mấy trăm mấy ngàn điểm cống hiến. Trong nhiệm vụ, nếu là xuất hiện một cái hơn vạn điểm cống hiến nhiệm vụ, đó chính là cực độ hung hiểm. Không hề nghi ngờ, một tấm lệnh bài giá trị 100.000 điểm cống hiến, chủ soái lệnh bài giá trị 500.000 điểm cống hiến, cái này đủ để cho rất nhiều đạo thần võ giả vì đó tâm động. Càng quan trọng hơn là, nếu là có thể tại trận luận võ này bên trong rực rỡ hào quang, cũng sẽ đạt được tông môn coi trọng. Kiều Mạt nói ra, đi săn khi luận võ, đem lệnh bài phân làm phổ thông lệnh bài cùng chủ soái lệnh bài. Mỗi một vị tham gia luận võ võ giả, đều sẽ đạt được một khối phổ thông lệnh bài. Nhưng chủ soái lệnh bài chỉ có một khối. Do Giao Long tộc cùng tông môn bí mật để đặt tại một vị nào đó võ giả trên thân. Mà khối này chủ soái lệnh bài giá trị tương đương với phổ thông lệnh bài gấp 10 lần. Đơn giản tới nói, nếu là phổ thông lệnh bài giá trị một cái điểm tích lũy mà nói, chủ soái lệnh bài liền giá trị 10 cái điểm tích lũy. Lâm Bạch xem như minh bạch luận võ quy tắc, gật đầu cười một tiếng, nghe tông môn cho ra ban thưởng. Hoàn toàn chính xác 10 phần mê người a, Dịch Cổ trừng mắt kinh hô. Nào chỉ là 10 phần mê người a, tông môn quả thực là xuất huyết nhiều a, tin tức này hôm qua tuyên bố đằng sau, lập tức gây nên thủy kính thế giới trong ngoài oanh động. Các đại trong thương hội thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược, cấp tốc bị một ít cường giả tranh mua không còn, tựa hồ cũng tại vì trận luận võ này làm chuẩn bị. Đương nhiên, đi săn luận võ cũng không phải người nào đều có thể tham gia. Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông thương nghị tốt, song phương thế lực nhiều nhất chỉ có thể phái ra 50 vị đạo thần võ giả tham chiến, có nhân số hạn chế, cũng hợp tình hợp lý. Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc bên trong đạo thần võ giả đều vượt qua mấy vạn nhiều, nếu là không có nhân số hạn chế, mấy vạn đạo thần võ giả hỗn chiến, cái kia sợ rằng sẽ đem toàn bộ thủy kính hải đánh chìm. Kiều Mạt nói ra, 50 vị tham gia đi săn võ giả luận võ, tông môn Thiên Thủy đạo thần bảng bên trên võ giả, trên cơ bản đều sẽ tham gia. Còn Giao Long tộc bên kia, tam đại chuẩn long tử đoán chừng cũng sẽ hiện thân. Ngao Giới, Ngao Khanh, Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non một câu. Nhớ tới hôm đó ở ngoài Thâm Hải Nguyên Tuyền cùng hắn giao thủ hai đầu Giao Long. Hai vị này chuẩn long tử tuy nói không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng bọn hắn thực lực cũng gần bằng với thánh tử cấp bậc. Tại Thiên Thủy Tông bên trong, chỉ sợ ít có người có thể là bọn hắn đối thủ. Dịch Cổ nháy mắt ra hiệu hỏi. Lâm huynh, ngươi tham gia sao? Lâm Bạch cười hỏi lại. Ngươi đây, Dịch huynh. Dịch Cổ cảm thấy bất đắc dĩ giang tay ra. Ta cũng muốn tham gia a, có thể ngươi cũng nhìn thấy, ta tu vi không cao, ngay cả Thiên Thủy đạo thần bảng đều không có tiến vào, ngay cả tham gia tư cách đều không có. Lâm Bạch cười cười, lấy Dịch Cổ tu vi, coi như tham gia đi săn luận võ, đoán chừng cũng là đi mất mạng. Ngươi đây, Kiều Mạt sư tỷ. Lâm Bạch đối với Kiều Mạt hỏi. Kiều Mạt thở sâu, nói ra, ta sẽ tham gia. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Kiều Mạt giải thích nói. Thứ nhất, ta mất đi Bách Thắng Lâu dựa vào đằng sau, tu hành tài nguyên giảm bớt đi nhiều. Hiện tại tất cả tài nguyên đều được chính ta đi tranh thủ. Trận này đi săn tỉ võ ban thưởng có chút phong phú. Nếu là có thể đạt được một khối hoặc là hai khối lệnh bài, liền có thể đổi được 200.000 điểm cống hiến. Cái này nhưng so sánh đi nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ dễ dàng nhiều. Thứ hai, tông môn xuất ra nhiều cống hiến như vậy giá trị ban thưởng. Tất nhiên đối với trận luận võ này cực kỳ coi trọng. Nếu là có thể tại trận luận võ này bên trong rực rỡ hào quang, cũng sẽ đạt được tông môn coi trọng. Đối với ngày sau con đường tu hành, cũng không ít chỗ tốt. Thứ ba, ta luôn cảm giác trận luận võ này không có đơn giản như vậy. Phía sau tất nhiên ẩn giấu đi một cái bí mật kinh thiên. Lâm Bạch cười sờ lên cái mũi. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân, có đôi khi thật đúng là chuẩn. Cách chương.